Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, tiểu lưu manh khi dễ tiểu lớp trưởng. Lạc Phi nhìn về phía đầu giường. Đầu giường trưng bày một cái tinh xảo tiểu đồng hồ báo thức. Thời gian biểu hiện là 9 giờ tối 20. Lúc này, trường học túc xá cần phải vẫn chưa đóng cửa. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới. Cho dù hắn lúc này đuổi tới trường học, cũng không biết Lạc Gia Gia ở tại cái nào túc xá. Đại học lầu ký túc xá rất nhiều, mà lại cũng không có cùng một chỗ. Rất nhiều thậm chí không là dựa theo lớp học phân phối. Đến mức hỏi học sinh khác, hắn căn bản cũng không biết người nào nhận biết Lạc Gia Gia. Mà phụ đạo viên lão sư cái gì, hắn thì càng không nhận ra. Theo hắn biết, Lạc Gia Gia ở trường học cũng không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Lạc Phi, người có thể nghĩ biện pháp để cho nàng có thể nghe điện thoại. Người tốt nhất gọi điện thoại đi qua. Mộ Thiên Tuyết đưa di động đưa tới trước mặt hắn. Lạc Phi trầm ngâm trong chốc lát. Tiếp qua điện thoại di động. Tiếp tục biên tập tin tức. Lạc Gia Gia, đưa di động thiết trí một chút. Ta muốn cho ngươi gọi điện thoại. Ta muốn nghe một chút thanh âm của ngươi. Tin tức phát đưa ra ngoài. Hắn dựa vào ở trên tường. Giống như là đối ban trưởng cùng Đồng Nhan Nhan nói. Lại như là đang an ủi mình. Sẽ không có chuyện gì. Một lát sau, tin tức hồi phục lại. Có bệnh. Lạc Phi lập tức biên tập tin tức. Ân, ta ngã bệnh. Hiện tại thật là khó chịu. Liền muốn nghe một chút thanh âm của ngươi. Đối phương không có đáp lại. Lạc Phi lại phát một đầu. Lạc Gia Gia, ta nhớ ngươi lắm. Phát đưa qua. Hắn quay đầu nhìn qua. Ban trưởng đang đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt theo dõi hắn trong tay màn hình điện thoại di động. Nhìn ta làm gì? Mộ Thiên Tuyết gặp hắn nhìn lấy chính mình. Một mặt bình tĩnh hỏi. Lạc Phi thu hồi ánh mắt. Tiếp tục xem màn hình điện thoại di động. Nói. Ban lớn lên đẹp mắt. Nói xong. Hắn phát hiện không khí trong phòng không đúng. Lại nhìn trước mặt Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư liếc một chút. Nói. Nhan Nhan đồng học cũng đẹp mắt. Đồng Nhan Nhan kỳ thực cũng muốn tiến đến bên cạnh nhìn hắn gửi. Đi tin nhắn, nhưng nàng gặp ban trưởng tiếp cận ở nơi đó. Nàng không có tốt ý tứ đi qua. Nghe hắn, Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, rất lễ phép mà đáp lại. Lạc Phi đồng học, cũng đẹp mắt, trong phòng rơi vào trầm mặc. Qua thêm vài phút đồng hồ, tin tức hồi phục lại. Đêm mai về nhà, Lạc Phi lập tức trả lời. Thế nhưng là ta hiện tại liền nhớ ngươi. Ta muốn điện thoại cho ngươi. Nghe một chút thanh âm của ngươi. Không buồn nôn sao? Bên cạnh vang lên ban trưởng thanh âm. Lạc Phi nóng mặt một chút. Nhìn lấy nàng nói. Có chút. Bất quá vì đi đến mục đích. Nhất định phải không từ thủ đoạn. Đồng Nhan Nhan nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rất là hiếu kỳ. Do dự dự trong chốc lát. Cũng bu lại. Đứng tại một bên khác. Mở to mắt to nhìn lén. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng đỏ mặt, yếu ớt mà nói. Ta cũng muốn nhìn. Tin nhắn rất nhanh hồi phục lại. Không cần, Lạc Phi lập tức trả lời. Cái kia ta hiện tại đi trường học các ngươi tìm ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, tin tức hồi phục lại. Tốt, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu này, làm sao không theo sáo lộ ra bài. Lạc Gia Gia, ngươi ở đâu tòa nhà lầu ký túc xá? Cái nào túc xá? Ngươi chờ, ta lập tức đi tìm ngươi. Điểm kích gửi đi, lại gửi đi thất bại. Nhắc nhở, ngài đã bị kéo đen. Lạc Phi lại là thở dài một hơi. Đưa di động trả lại cho ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết tiếp qua điện thoại di động. Ăn ý cùng hắn quen biết liếc một chút. Nói, hẳn là nàng. Trời còn không có trò chuyện hết thì kéo đen loại chuyện này. Ngoại trừ nàng, không ai có thể làm ra được. Mà lại kéo đen còn không là người xa lạ. Ngủ đi, Lạc Phi nhún vai. Đã Lạc Gia Gia không có việc gì. Vậy hắn cũng không cần đi ra ngoài nữa. An tâm ở chỗ này bắt yêu chính là. À, ta đi thổi tóc. Đồng Nhan Nhan lúc này mới nhớ tới tóc còn không có thổi. Lập tức đi phòng tắm. Cửa đóng lại về sau. Lạc Phi thấp giọng dặn dò. Ban trưởng. tối nay đi ngủ sớm một chút. Ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều. Ta sợ chính nghĩa của ngươi khí tức sẽ đả thảo kinh xà. Sớm đem yêu quái sợ chạy. Mộ Thiên Tuyết nghe được chính nghĩa hai chữ, không hiểu tim đập nhanh một chút. Nói, ta không có chính nghĩa khí tức. Ta cũng không phải chính nghĩa. Lạc Phi, ngươi yên tâm. Ta buổi tối sẽ không đi ngủ sớm một chút. Ta muốn là ngủ thiếp đi. Ngươi lén lút bỏ lên giường khi dễ Nhan Nhan đồng học làm sao bây giờ? Lạc Phi im lặng, nói, ban trưởng, ngươi làm nhục người. Mộ Thiên Tuyết liếc hắn một cái nói, ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao người nào đó trong đầu chứa tràn đầy không khỏe mạnh đồ vật. Ban trưởng có chứng cứ sao? Nhan Nhan điện thoại di động ảnh chụp, ngươi xem qua không? Ta không. Thế nhưng là phía trên biểu hiện có xem ghi chép, mà lại xem thời gian vừa lúc là ngươi cầm lấy Nhan Nhan điện thoại di động thời điểm. Lạc Phi, ngươi còn dám ngụy biện. Ngoặc kép, ban trưởng, điện thoại di động còn có chức năng này. Không, ta nói lung tung, bất quá ngươi đã không đánh đã khai. Ngoặc kép, ban trưởng, ngươi thật hèn hạ, đối phó một ít người. Bỉ ổi là rất có cần phải. Ban trưởng, ngươi chờ, tối nay ta khẳng định sẽ lén lút bò lên giường. Nhưng khi dễ cũng không phải là Nhan Nhan đồng học, mà chính là cái nào đó tiểu nhân hèn hạ. Ngoặc kép, ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tối nay chờ tốt, Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Hai con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Lạc Phi không có chút nào sợ, trực tiếp đi đến sàn nhà cái chăn trên, chui vào. Tiếp tục uy hiếp nói, chờ Nhan Nhan đồng học ngủ thời điểm, cũng là cái nào đó tiểu nhân hèn hạ cúi đầu xưng thiếp thời điểm. Mộ Thiên Tuyết mắt sáng lên, đột nhiên lạnh lấy khuôn mặt nói, Lạc Phi, người nói là người nào thiếp? Lạc Phi, ... ban trưởng, ta chỉ là đem cúi đầu xưng thần cái từ này thuận miệng sửa lại một chữ. Không cần thiết như thế tích cực a. Mộ Thiên Tuyết híp con ngươi. Không có lại nói tiếp. Lạc Phi nằm ở nơi đó nhìn lấy nàng. Cũng không nói thêm. Ánh mắt ở nàng cặp kia trắng như tuyết thẳng tắp trên chân đẹp di động. Bắp chân thon dài. Bắp đùi mượt mà. Như ngọc bóng loáng. Ở dưới ánh đèn hiện ra trắng như tuyết mê người lộng lẫy. Thật là đẹp. Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt. Trực tiếp lên giường. Chui vào trong chăn. Đem hai chân chùm lên bên trong. Lạc Phi không có nhìn. Thở dài một hơi, mê đầu ngủ, không bao lâu, đồng Nhan Nhan làm khô đầu phát ra tới. Nàng xem thấy mặt đất trong chăn nâng lên. Kỳ quái nói, Lạc Phi đồng học ngủ sớm sao như vậy? Làm sao được chăn mền đâu? Mộ Thiên Tuyết lật điện thoại di động nói. Cái kia là không mặt mũi gặp người. Đồng Nhan Nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng đi qua đóng cửa phòng, chuẩn bị lên giường lúc. Gương mặt ửng đỏ nói, ban trưởng, ta muốn ngủ bên này. Mộ Thiên Tuyết nằm ở giường bên trái, tới gần Lạc Phi, cúi đầu xuống liền có thể nhìn đến mặt đất. Nghe vậy nhìn lấy nàng nói, vì cái gì? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói, ta quen thuộc. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tránh ra vị trí, ngủ ở tận cùng bên trong nhất. Cảm ơn ban trưởng. Đồng Nhan Nhan từ cuối giường bò lên giường, chậm rãi bò tới. May mắn Lạc Phi giờ phút này được chăn mền đang ngủ, không phải vậy ngẩng đầu một cái thì nhìn một cái không sót gì. Mộ Thiên Tuyết cảnh giác nhìn lấy phía dưới, chờ Đồng Nhan Nhan an toàn bò tới tiến vào trong chăn, mới thở dài một hơi, nhìn thoáng qua nàng váy ngủ cùng bộ ngực, thấp giọng nhắc nhở, Nhan Nhan, không muốn cúi người cùng Lạc Phi nói chuyện. Cẩn thận đi hết. Đồng Nhan Nhan xuyên dây đeo váy ngủ. Chỗ đó vốn là rất sung mãn. Buổi tối lại không có mặc nội y. Đủ ngực cổ áo cơ hồ toàn bộ bị chống đỡ lên. Rất dễ dàng bị nhìn đến. Nàng vừa mới ngủ ở bên ngoài. Cũng là sợ mặt đất cái kia ra hỏa vụng trộm chiếm nha đầu này tiện nghi. Bất quá đây là người ta gian phòng người ta giường. Nàng cũng không có tốt ý tứ kiên trì ngủ ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể nhắc nhở. A nha, Đồng Nhan Nhan đỏ mặt đáp ứng. Có điều nàng tâm lý lại không để bụng. Nói thầm, Lạc Phi đồng học nhìn đến cũng không có quan hệ. Đêm đó thiếu chút nữa cùng Lạc Phi đồng học cùng nhau tắm rửa nữa nha. Lạc Phi đồng học cũng không phải người khác, là đã cứu nàng bảo hộ qua nàng. Cùng với nàng ngủ hảo bằng hữu đây. Mộ Thiên Tuyết nhìn một chút thời gian. Nói, tắt đèn đi, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Tối nay Lạc Phi còn muốn bắt yêu. Hy vọng có thể thành công. Cạch, ánh đèn dập tắt. Trong phòng lâm vào hắc ám. Đồng Nhan Nhan tiến vào trong chăn. Nằm xuống, vẻn vẹn chỉ nằm vài phút. Nàng bắt đầu sợ lên. Run giọng nói. Ban trưởng, ta muốn theo ngươi ngủ một cái mền. Có thể chứ. Mộ Thiên Tuyết cảm nhận được sợ hãi của nàng. Vội vàng vén chăn lên, chui vào chăn mền của nàng. Liên tiếp nàng nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, ta ở chỗ này. Đồng Nhan Nhan lập tức chui vào trong ngực của nàng, ôm chặt lấy nàng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ban trưởng, ta sợ hãi, có thể hay không không tắt đèn. Mộ Thiên Tuyết không biết trả lời như thế nào. Không tắt đèn, yêu quái liền sẽ không đến. Như vậy tối nay đem về thất bại trong gang tấc, kéo càng lâu, thương tổn lại càng lớn. Nhan Nhan đồng học, đừng sợ, ta cũng ở nơi đây. Lúc này, ngủ tại trên mặt đất Lạc Phi, đầu lộ ra, an ủi, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, hướng lên giật giật chăn mền, đem Đồng Nhan Nhan cổ áo đều che lại. Đồng Nhan Nhan đầu, trực tiếp chui vào chăn mền, chui vào trong ngực của nàng. Run giọng nói, ta không dám ngủ, sợ lại muốn làm ác mộng. Lạc Phi đồng học, ngươi có thể hay không tới, ngủ ở ta bên cạnh a. Gò má nàng nóng hổi, chăm chú chôn ở ban trưởng ở ngực, dạng này mới dám đem câu nói này nói ra. Trong phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói, Nhan Nhan, đừng sợ, ta ôm lấy ngươi liền tốt. Lạc Phi là nam sinh, không thể lên tới. Lạc Phi cũng mở miệng nói, đầu ngươi bên trong cái gì cũng không cần nghĩ, hoặc là suy nghĩ một chút ngươi ba suy nghĩ một chút chuyện tốt đẹp, không muốn lại muốn tối hôm qua ác mộng, rất nhanh ngủ thiếp đi, yên tâm, tối nay ngươi chắc chắn sẽ không làm cơn ác mộng. Đồng Nhan Nhan không lên tiếng nữa, tựa hồ tại án lấy hắn nói phương pháp làm, nhưng là đầu của nàng bên trong cũng không có muốn ba của nàng cùng còn lại chuyện tốt đẹp, mà là tại muốn đêm đó cùng Lạc Phi đồng học ngủ chung sự tình. Người nào đều không nói gì thêm. Qua đại khái một tiếng đồng hồ sau, Đồng Nhan Nhan hô hấp rốt cục bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Trong bất chi bất giác, nàng ngủ thiếp đi. Mộ Thiên Tuyết chậm rãi đem đầu của nàng mang ra ngoài, đem thân thể của nàng giãn ra, giúp nàng đắp kín mền về sau, lặng lẽ về tới chăn mền của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, một đôi mắt cũng trong bóng đêm nhìn về phía nàng. Mộ Thiên Tuyết không hiểu, trong tim hoảng hốt, rủ xuống đầu, đắp chăn xong, trong đầu nghĩ đến trước đó tên kia uy hiếp lời nàng nói tới. Trong phòng tĩnh không một tiếng động, chỉ có mỗi người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Lại qua đại khái nửa canh giờ sau, Lạc Phi đột nhiên nhỏ giọng nói, ban trưởng, người ngủ thiếp đi sao? Mộ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, không có trả lời, không nhúc nhích. Lạc Phi trong mắt lóe ra hai màn yêu dị bích mang, trong bóng đêm tìm kiếm gian phòng mỗi một cái góc, sau đó dừng lại ở màn cửa trên, nhưng không có cái gì. Đồng Nhan Nhan hô hấp đều đều, hai mắt con người bình tĩnh, cũng không có chuyển động, hiển nhiên còn không có làm ác mộng. Một người ngủ lúc, nếu như con ngươi còn ở ngay trước mắt mì động, vậy khẳng định là đang nằm mơ bên trong. Ban trưởng, người ngủ thiếp đi sao? Lạc Phi lại nhỏ giọng hô một tiếng. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lạc Phi từ dưới đất bò dậy, trước khom lưng đứng tại cạnh giường, nhìn chằm chằm đang ngủ say Đồng Nhan Nhan nhìn trong chốc lát, lại bò lên giường, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua nàng, bò tới ban trưởng bên kia. Mộ Thiên Tuyết thân thể cứng đờ, lông mi thật dài rung động động một cái, vẫn như cũ không nhúc nhích, trái tim lại phanh phanh gấp nhảy dựng lên. Lạc Phi ghé vào trên người của nàng, thấp giọng nói, ban trưởng, ta không phải để ngươi chờ ta, để cho ta tới khi dễ ngươi sao? Làm sao vụng trộm ngủ thiếp đi? Mộ Thiên Tuyết không nhúc nhích tí nào. Lạc Phi vén chăn lên, lặng lẽ chui vào, trách nằm ở giữa chật hẹp trong không gian, vươn tay cánh tay, ôm lấy nàng, miệng trực tiếp cắn lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, ban trưởng, biết ngươi không ngủ, ngươi tỉnh bất tỉnh, bất tỉnh nói, ta muốn cắn ngươi nha. Mộ Thiên Tuyết mắt vẫn nhắm như cũ, không nhúc nhích, tim đập rộn lên, hô hấp cũng nhanh hơn. Lạc Phi cắn lỗ tai của nàng, chậm tay chậm xuống rời, đặt ở nàng bằng phẳng trên bụng, sau đó, chậm rãi tiến vào trong áo sơ mi, vừa đụng chạm đến trơn mềm tinh tế tỉ mỉ da thịt. Một cái tay đột nhiên từ bên ngoài bắt lấy hắn, Mộ Thiên Tuyết rốt cục mở mắt, quay đầu nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thở hào hển thấp giọng nói, Lạc Phi, người tiểu lưu manh này, người muốn làm gì? Lạc Phi buông ra hàm răng, bờ môi tiếp xúc lấy nàng kiều nộn gương mặt nói, khi dễ ngươi à, tiểu lưu manh khi dễ tiểu lớp trưởng, không phải rất thú vị sao? Nói, tay tránh ra khỏi, Mộ Thiên Tuyết thân thể rung động nhẹ nhẹ lấy, không tiếp tục đi ngăn cản, dường như nhận mệnh đồng dạng, đôi mắt sáng trợn to, lông mi run rẩy, cắn bờ môi, đợi trong áo sơ mi cái tay kia cũng nhanh phải lái đến mục đích lúc. Lại đột nhiên lại ngừng lại, nàng mở to thất thần mắt to, cứng trong chốc lát, mới phát hiện hắn chính cười như không cười nhìn lấy nàng. Ban trưởng, ngươi không phản kháng sao? Lạc Phi nói khẽ, Mộ Thiên tiếp theo dõi hắn, không nói gì, to khỏe tiếng thở dốc tràn ngập toàn bộ yên tĩnh gian phòng. Nhìn nàng kia như đào hoa loại kiều diễm thanh thuần động lòng người mê người bộ dáng. Lạc Phi chỗ nào còn nhẫn chịu được. Đầu một thấp, một ngụm hôn lên nàng cái kia thơm ngọt ngon miệng trên miệng nhỏ. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy hắn. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Nhiệt liệt hôn hít lấy. Hoàn toàn không để ý bên cạnh còn ngủ một người khác. Lúc này, phía ngoài trên ban công. Một đạo hai mắt tinh hồng bằng phẳng bóng đen. Chậm rãi phía dưới leo lên. Sau đó, theo vách tường, bò lên trên bệ cửa sổ. Lại theo bệ cửa sổ. Bò tới trên cửa sổ, nó trực tiếp xuyên thấu cửa sổ, bò vào, bò tới màn cửa trên. Trong phòng không chỉ có tràn ngập một cỗ làm nó thèm nhỏ dãi hoảng sợ khí tức, còn tràn ngập một loại rất kỳ quái giống như là một loại nào đó động vật muốn giao phối lúc tán. Phát mùi vị, đối với nó tới nói, rất buồn nôn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.